Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1093, chương 1094, tường vi cấm khúc. 4. Nguyên chủ rất ít hơn giờ học, cho nên nàng xuất hiện tại phòng học. Bạn học cả lớp đều rất kinh ngạc. Ở bên trong huyết tộc nổi danh nguyên chủ, ở trường học đồng dạng nổi danh phạm pháp loạn kỳ cương côn đồ các ké. Nàng làm sao tới rồi? Ta còn tưởng rằng học kỳ này đều không thấy được nàng đây. À, lần trước ta nhìn thấy nàng và đồng Diệp Nam Thần ở chung một chỗ đây. Bọn họ có phải hay không nhận biết? Không thể nào đâu. Đồng Diệp Nam Thần làm sao có thể biết cái này, sao không có ánh mắt cùng nàng nhận biết? Phất Vũ thật xinh đẹp. Chính là tính cách có chút. Các bạn học xì xào bàn tán. Không tí ti ảnh hưởng Minh Thù. Nàng đem chính mình trên bàn đồ ngổn ngang. Một tia ý thức ném vào không biết bao lâu chưa dùng qua túi sách. Sau đó xách túi sách đi rồi. Nàng đi chỗ nào? Không học rồi sao? Chờ Minh Thù rời đi sau. Có học sinh cùng đi ra ngoài. Phát hiện Minh Thù chẳng qua là đi 2 năm lớp 1. Vì giá trị cừu hận cùng Tiểu Khả Ái. Đương nhiên phải đổi mộ cái ban. Bất quá lão sư nơi đó. Hơi bó tay. Dù sao thật muốn là tùy tiện để cho học sinh thay ca. Sau đó học sinh há chẳng phải là nghĩ đổi liền đổi. Trường học còn không lộn xộn. Cuối cùng Minh Thù tìm đến Đồng Diệp. Đồng Diệp cấp cho Minh Thù học thêm nguyên do trong tối không biết làm cái gì thành công để cho Minh Thù thay ca. 2 năm lớp 1, ngồi cạnh cửa sổ vị trí nữ sinh đang cúi đầu nhìn lấy điện thoại di động. Thu hình bị cướp đi rồi. Nữ sinh khẽ cau mày. Tinh tế trắng nõn ngón tay gõ nhẹ. Bị ai đoạt đi? Nữ sinh còn không được trả lời. Một người nữ sinh liền chạy đến chỗ ngồi. Xa xa, ta mới vừa rồi nghe nói cái đó Phất Vũ cái kia chuyển tới lớp chúng ta a. Quan Toa ngẩng đầu lên. Đáng yêu khắp khuôn mặt là nghi ngờ. Cái gì? Chính là cái đó bị trường học liệt vào trọng điểm chú ý vấn đề học sinh Phất Vũ. Nàng muốn chuyển tới lớp chúng ta. Nhắc tới cũng kỳ quái. Có phất cái họ này sao? Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Quan Toa cũng chính là Reza. Nàng thay thế nhân vật nữ chính thân phận ban đầu cùng tên. Quan Toa nắm chặt điện thoại di động. Nàng tại sao lại muốn tới lớp chúng ta? Cái đó Phất Vũ. Lần trước nhận ra nàng. Hiện đang tại sao muốn chuyển tới lớp học của nàng? Không biết đây. Nữ sinh kia lắc đầu. Ngược lại khẩn trương hỏi. Xa xa thế nào? Người sắc mặt không tốt lắm a hát. Quan Toa vội vàng thu liễm mấy phần. Không có việc gì. Có thể là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Nhưng vào lúc này, ngoài phòng học mặt rối loạn tưng bừng. Quan Toa ngẩng đầu nhìn lại. Trước đi vào là Đồng Diệp. Minh Thù rơi ở phía sau một bước. Nàng bước vào phòng học. Tầm mắt ngay lập tức cùng Quan Toa chống lại. Minh Thù khóe miệng đường cong dơ lên. Quan Toa đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Một loại cực kỳ không tốt nguy hiểm dự cảm nổi lên trong lòng. A, sau lưng Minh Thù lại là một trận rít gào. Nam sinh ở các nữ sinh vây quanh. Chậm rãi đi tới cửa. Anh Tuấn đẹp trai khuôn mặt trên mang theo xa cách cùng lạnh lùng. Đây chính là nhân vật nam chính Sở Việt. Tầm mắt của Sở Việt vượt qua trong phòng học đông đảo thân ảnh. Trực tiếp rơi vào trên người Quan Toa. Quan Toa nhìn thấy Sở Việt. Lập tức đứng dậy đi tới. Sao ngươi lại tới đây? Sở Việt đem đồ trong tay đưa cho nàng. Bữa ăn sáng. Quan Toa tại bốn phía nữ sinh hâm mộ ghen tị trong tầm mắt tiếp qua bữa sáng. Nhanh đi học. Ngươi đi về trước đi. Nếu như là trước kia. Quan Toa nhất định sẽ cùng Sở Việt nói chuyện một hồi. Nhưng là hôm nay Minh Thù tại, nàng lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ có thể thúc giục Sở Việt rời đi. Sở Việt gật đầu một cái. Xoay người thời điểm, hơi dừng lại một chút. Trong trường học huyết tộc, chỉ cần không giống Quan Toa như vậy. Dùng phương pháp đặc thù che giấu. Giữa huyết tộc đều có thể có cảm ứng. Sở Việt dĩ nhiên là nhận biết Phất Vũ. Nhưng là hắn nhớ đến, cái này Phất Vũ, cũng không tại lớp này, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Quan Toa thấy vậy, lập tức kéo trên cánh tay của Sở Việt, nửa đẩy đưa hắn mang ra khỏi lớp học. Quan Toa vừa đi, các nữ sinh liền bắt đầu kêu rên lên. Ô ô ô, ta nam thần a, Quan Toa dựa vào cái gì cùng nam thần tại một khối? Nam thần lại trả lại cho nàng đưa bữa ăn sáng. Ai biết nàng dùng thủ đoạn gì cấu kết với nam thần? Nam thần nhất định là bị nàng mê hoặc. Rõ ràng ta nam thần là không gần nữ sắc cấm dục hệ nam thần. Liền là liền được. Thật may, chúng ta còn có đồng diệp nam thần. Các nữ sinh tìm kiếm an ủi. Nhưng mà vừa quay đầu, liền thấy đồng diệp giúp Minh Thù thu thập bàn. Trong không khí phảng phất có vật gì bể tan tành âm thanh. Đồng diệp nam thần cùng Phất Vũ đi gần. Trường học đã sớm đăng truyền. Không nghĩ tới là thực sự. Chẳng qua là đi gần. Nói không chừng là bằng hữu đây. Ai còn không có mấy cái cặn bã bằng hữu. Các nữ sinh đáy lòng an ủi một phen. Nhưng mới vừa rồi Sở Việt cho Quan Toa đưa bữa ăn sáng một màn. Vẫn để cho các nàng tức không nhịn nổi. Cuối cùng một người nữ sinh cắn răng nghiến lợi phát tiết. Chúng ta dạy dỗ một chút Quan Toa. Nhìn nàng cái kia đắc ý dạng. Làm sao giáo huấn. Các nữ sinh tiếp cận thành một đoàn thảo luận. Minh Thù nhiều hứng thú nhìn lấy. Thuận tiện lấy ra khẩu phần lương thực. Chen vào ống hút. Mùi máu tanh để cho đồng diệp nhanh chóng quay đầu nhìn tới. Bà cô. A hát. Đồng diệp vung lên một quyển sách ném qua. Minh Thù đưa tay tiếp lấy. Đồng diệp giận đến chống nạnh. Đây là trường học. Người thu liễm điểm. Ừ tốt đẹp. Minh Thù đáp ứng thật nhanh. Nhưng mà lại bưng lấy khẩu phần lương thực một chút buông ra ý tư cũng không có. Đồng Diệp nhìn nàng như vậy. Nơi nào có thu liệm ý tứ. Hắn gãi đầu một cái. Luôn cảm giác nàng có điểm không đúng. Bên kia nữ sinh nhận một chậu nước qua tới. Dẫm đạp bàn. Ba chân bốn cẳng thả ở trên cửa. Minh Thù buông ra ống hút. Nhắc nhở các nàng. Các ngươi tiện đem nhất trước mặt khóa cửa ở nha. Các nữ sinh đồng loạt nhìn về phía Minh Thù. Cái này hư hư thực thực các nàng mới lên cấp tình địch. Lại nhắc nhở các nàng. Suy nghĩ lúc trước mỗi lần giáo huấn Quan Toa. Không phải là bị Quan Toa vận khí tốt tránh thoát. Chính là gặp Sở Việt. Các nữ sinh quyết định cuối cùng đi đem trước mặt cửa đóng lại. Quan Toa là huyết tộc. Nơi nào không biết cái này ít trò mèo. Bất quá những nữ sinh này môn Việt ghen tị. Nàng đáy lòng lại càng đắc ý. Lúc trước nàng cũng cùng những nữ sinh này một dạng. Hiện tại nàng nhưng là các nàng ghen tị đối tượng. Có lúc Quan Toa còn có thể cố ý mắc lừa. Tranh thủ Sở Việt bảo vệ. Cho nên Quan Toa trở lại. Biết rõ có bẫy dập. Vẫn là dứt khoát đẩy cửa đi vào. Rào chỉnh chậu nước tưới đến trên người Quan Toa. Các nữ sinh còn chưa kịp cao hứng. Chỉ thấy mới vừa mới rời khỏi Sở Việt lại trở về tới rồi. Đem áo khoác đắp ở trên người Quan Toa. Sở Việt lạnh nhạt tầm mắt quét qua phòng học. Ai làm? Trên người Sở Việt tản mát ra khí thế quá khiếp người. Mấy nữ sinh kia môn không dám lên tiếng. Ta, Minh Thù lười biếng nhấc tay. Các nữ sinh không thể tin nhìn về phía Minh Thù. Nàng lại giúp các nàng vác nồi. Đồng Diệp tiểu đồng bọn sợ ngây người. Quên phản ứng. Sở Việt khẽ nhíu mày. Tại sao làm như thế? Minh Thù chống giữ cằm. Không lời trước cười. Không tại sao? Sở Việt vẻ mặt lạnh lèo. Ngươi là đang gây hấn với ta. Hắn là huyết tộc. Phất Vũ cũng là huyết tộc. Sở Việt cho là như vậy cũng không có tật xấu gì. Không phải là nha. Minh Thù ngón tay khẽ nâng lên. Chỉ Quan Toa. Ta là đang gây hấn với nàng. Ngươi đừng tự rát vàng lên mặt mình. Sao thăng cầu khương dịch cây đậu cô ve vị phiếu phiếu thăng thường. Ngày cầu oa oa oa. Tới A. Phiếu đề cử A. Đi một lớp A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.